Chỉ là trong tình hình hiện giờ, hắn phải làm như vậy, nếu không thì chỉ khiến cho đối phương có cơ hội. Chu La Quân không ngờ người đàn ông trước mắt này thật sự dám xuống tay. Hắn sợ hãi nói, các ngươi đi ra ngoài cả đi, ở ngoài đó không được vào đây. Những tên bảo vệ đó nghe Chu La Quân nói như vậy, nhao nhao lui ra ngoài. Lúc này Diệp Lăng Phi mới buông tay ra. Chu La Quân hai tay ôm cổ, không ngừng ho khan. Diệp Lăng Phi không để ý đến phản ứng của Chu La Quân, hắn vội vàng đi đến chỗ ghế sofa, cởi trói cho Chu Tiểu Linh, sau đó cởi áo ngoài của mình ra đắp lên người Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh thấy Diệp Lăng Phi đã tới đây, sự ủy khuất giấu trong lòng không kiềm chế được phát tiết ra. Cô ôm chặt lấy hông Diệp Lăng Phi, khóc nức nở. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vai Chu Tiểu Linh, an ủi, Tiểu Linh, không có chuyện gì nữa đâu, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa. Chu Tiểu Linh vẫn tiếp tục khóc, bất cứ ai gặp chuyện như vậy cũng cảm thấy ủy khuất, nhất là vừa rồi Chu Tiểu Linh thiếu chút nữa đã bị Chu La Quân ức hiếp. Nếu không phải Diệp Lăng Phi chạy tới kịp thời, nói không chừng Chu La Quân đã hạ thủ rồi. Diệp Lăng Phi vừa an ủi Chu Tiểu Linh, vừa nhìn Chu La Quân. Lúc này Chu La Quân cảm thấy hô hấp đã thông thuận trở lại. Hai gã bảo tiêu của hắn cũng đã bị đuổi ra ngoài. Giờ phút này, trong gian phòng chỉ còn lại một mình Chu La Quân. Vương Vĩnh thì đứng ở cửa ra vào trông chừng Chu La Quân, để phòng ngừa Chu La Quân đột nhiên bỏ chạy. Những kẻ như Chu La Quân biết là mình đắc tội người quá nhiều, bình thường đều để lại đường trốn cho mình. Chỉ tiếc lần này Chu La Quân cũng không có cơ hội để làm như vậy. Hắn bị người ta theo dõi gắt gao. Diệp Lăng Phi an ủi Chu Tiểu Linh một hồi, cuối cùng cũng nói với Chu La Quân, ta nghĩ giữa chúng ta phải có một cuộc nói chuyện. Chu công tử đúng không? Ta đã nghe qua đại danh của ngươi, nhưng mà ta không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nghĩ lại cũng thấy thật thú vị. Những người như Chu đại công tử đây nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy rồi đúng không? Ta nghĩ ngươi nên biết phải xử lý như thế nào, có phải vậy không? Chu La Quân nhìn về phía Diệp Lăng Phi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Quả thực là trước kia Chu La Quân đã trải qua rất nhiều như chuyện giống như thế này, nhưng không có lần nào khiến hắn cảm giác khác thường như lần này. Dường như người đàn ông trước mắt này có một thứ gì đó, thứ đó khiến cho Chu La Quân cảm thấy rất bất an. Thậm chí hắn còn không muốn ở lại chỗ này cùng người đàn ông đó quá lâu. Chu La Quân đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp nhất để chạy trốn. Hắn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, lắc đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi không hiểu ý anh. Bây giờ tôi chỉ biết là anh xâm nhập chỗ ở của tôi, lại còn uy hiếp tôi. Rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ chạy tới nơi này. Tôi cho rằng có lẽ bây giờ anh nên thả tôi đi. Còn tôi cũng sẽ không truy cứu tiếp tội danh anh xâm nhập chỗ của tôi. Anh thấy như vậy thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Chu La Quân nói như vậy thì bật cười. Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Chu La Quân, nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta không nghĩ rằng người sẽ thả chúng ta đi một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy đâu. Ta biết nơi này chính là chỗ của ngươi. Hiện tại ta không chỉ xâm nhập địa bàn của ngươi, còn cưỡng ép ngươi. Nếu là ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Có thể bây giờ ngươi nói ngươi không truy cứu, nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này, ngươi sẽ thật sự không truy cứu. Đến lúc đó, chẳng phải chúng ta đã bị ngươi lừa rồi sao? Ta sẽ không làm một chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Diệp Lăng Phi cười ha hả nhìn Chu La Quân, nói, hoặc là, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện, không cần vội vàng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, 1, phản công. 1. Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói có thể từ từ nói chuyện, nhưng trong lòng Chu La Quân thì sao có thể nghĩ như vậy được? Hắn bị người ta khống chế được, trong tình hình đó, hắn không có tâm tình để nói chuyện. Đối phương hoàn toàn là đang vũ nhục hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Chu La Quân không nói gì, mà nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có vấn đề gì sao? Không phải vậy. Chu La Quân nói, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh muốn nói với tôi chuyện gì. Những thứ cần nói thì nhiều lắm. Diệp Lăng Phi nói, ví dụ như là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa, tôi có làm gì đâu chứ. Diệp Lăng Phi nghe được Chu La Quân lời này, cười bảo, lại muốn giả ngu với ta rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ngươi đã làm chuyện gì sao? Dầm. Diệp Lăng Phi đập bàn một cái, nói, ngươi cũng to gan thật đấy, ban ngày ban mặt mà dám đến khách sạn trói người đưa đi, đừng nói với ta là ngươi không làm chuyện này nhé. Chuyện đó, trong lúc Chu La Quân đang ấp a ấp úng, chợt nghe bên ngoài có người hô lớn, chúng tôi là cảnh sát, người ở bên trong nghe rõ đây, chúng tôi. Diệp Lăng Phi lập tức ngắt lời kêu gọi đầu hàng của cảnh sát, tôi đang bàn chuyện với Chu Đại Công Tử, các anh ngàn vạn lần đừng nên quấy rầy. Chu Đại Công Tử, anh nói có đúng không? Đúng, đúng. Chu La Quân còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy người đàn ông trước mặt này dường như không hề sợ hãi cảnh sát một chút nào, hoàn toàn không để cảnh sát vào trong mắt. Hiện giờ Chu La Quân không thể không cân nhắc đến sự an toàn của mình, hắn lo lắng người đàn ông này sẽ ra tay với mình. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Đại Công Tử, ngươi nói như vậy là được rồi, ít nhất ngươi đã biểu hiện thành ý của mình, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Chu La Quân mở chừng hai mắt, dè dặt nói, tôi muốn uống chút gì đó, ở chỗ tủ rượu. Có lẽ là thôi đi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động của mình ra, hỏi, đúng rồi, số điện thoại của cha ngươi là bao nhiêu? Số điện thoại của cha tôi ư? Chu La Quân sửng sốt, hắn không ngờ Diệp Lăng Phi lại muốn biết số điện thoại của cha mình. Chu La Quân liền nói tránh đi, điện thoại của cha tôi luôn để ở chỗ thư ký, ông ấy không mang điện thoại theo. Đừng có giả bộ nữa, ông ấy không mang điện thoại theo, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à, chớ dài dòng với ta nữa. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, ta muốn cùng ba của ngươi tâm sự, ta ngược lại muốn nhìn là dạng gì lão tử có thể dạy ra như vậy nhi tử. Chu La Quân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói điện thoại của cha mình ra, Diệp Lăng Phi trực tiếp gọi điện thoại. Thật ra, cho dù Diệp Lăng Phi không gọi điện thoại tới, Chu Bội cũng đã biết tin tức con mình bị uy hiếp, trong lòng cảm thấy lo lắng. Khi nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số lạ này, Chu Bội còn tưởng rằng đối phương định đòi tiền chuộc. Nhưng Chu Bội đã hiểu lầm, Diệp Lăng Phi không tới để đòi tiền chuộc. Hắn muốn trò chuyện với Chu Bội. Ông chủ Chu phải không? Thực xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng đã khống chế con trai ông mất rồi. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi có vẻ rất khách khí. Chu Bội nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng ông ta cảm thấy có lẽ mọi chuyện không giống như những gì mình suy nghĩ. Chu Bội hiểu rõ con trai mình đã đắc tội với không ít người ở đất Trương Châu, nói không chừng lần này lại trêu chọc một nhân vật lợi hại nào đó. Chu Bội là lão hồ ly, ông ta chưa hề tỏ vẻ lăng lệ sắc bén, trái lại, tỏ ra rất khách khí với Diệp Lăng Phi. Vị tiên sinh này, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết anh có thể đảm bảo an toàn cho con trai tôi chứ? Sau đó chúng ta có thể nói chuyện được không? Tôi sẽ cố hết sức để thỏa mãn yêu cầu của anh. Ông chủ Chu, so với thằng con thì ông thông minh hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, cười nói, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Ông chủ Chu, không phải tôi muốn làm khó dễ con trai ông, chỉ là lần này con trai ông quá đáng quá. Giữa ban ngày ban mặt đến khách sạn bắt người ta đi, đến chuyện này mà con ông cũng làm được thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm chứ. Lần này hắn đúng là mắt mù dám bắt người thân của tôi, ông bảo ông phải làm gì? Vị tiên sinh này, tạm thời đừng nên tức giận, chuyện này cũng sẽ có biện pháp, cứ từ từ mà bàn bạc. Chu Bội nói, tôi nghĩ chắc trong chuyện này có gì đó hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện đó, có thể là hai người đã hiểu lầm ý tứ của đối phương. Tiên sinh à, bây giờ tôi lập tức tới chỗ anh, đến lúc đó chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp. Tiền không phải là vấn đề, anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng lo đủ. Tôi muốn tính mạng của con ông đấy, ông có thể làm được sao? Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi. Chu Bội nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Từ một câu hỏi đó, Chu Bội cảm giác được chuyện này rất phiền toái. Ông ta không biết cờ về lai lịch của người đàn ông lạ lẫm này, không dám tùy tiện hành động. Trước kia, Chu La Quân gây ra đại hòa ở cái đất Trương Châu. Lần đó may mà Chu Bội bỏ ra rất nhiều tiền mới xử lý xong được. Cuối cùng may mà con gái của Phó Bí Thư Thành ủy đó cũng có chút hảo cảm với Chu La Quân. Nếu không thì rất có thể Chu La Quân sẽ bị bắt. Chu Bội có quan hệ rất sâu ở Trương Châu, nhưng đồng thời, trong chính phủ phe phái rắc rối phức tạp, quyền lực và tiền tài đem ra so sánh với nhau, quyền lực quan trọng hơn. Tuy Chu Bội có quan hệ rất sâu với Bí Thư Thành ủy, có thể ví như là người trên cùng một thuyền, nhưng Bí Thư Thành ủy cũng có phe phái của mình, dính dáng đến những người khác nữa. Đó là mấu chốt của vấn đề. Có một số việc trước khi làm nên tìm hiểu cho rõ những chuyện bí mật lắt léo đó, chỉ như vậy thì mới không gặp vấn đề. Chu Bội nghe giọng điệu và ngữ khí của người đàn ông trong điện thoại, cảm thấy đây không phải là một nhân vật đơn giản. Người như vậy tốt nhất là nên thăm dò rõ ràng lai lịch, sau đó mới quyết định xử lý thế nào. Chu Bội nghĩ tới đây, liền nói vào trong điện thoại, có lẽ chúng ta có thể tìm được biện pháp khác để giải quyết. À, tôi còn chưa hỏi tên anh là, không biết anh có phiền không nếu nói tên anh cho tôi. Muốn tra lai lịch của tôi đúng không? Diệp Lăng Phi hỏi, những chuyện đó tôi hiểu mà, tôi cũng không gì mà phải sợ cả. Tôi sẽ nói cho ông biết tên của tôi, Diệp Lăng Phi, tôi không phải người ở Trương Châu mà sống ở thành phố Vọng Hải. Tất nhiên, tôi không cho rằng ở Trương Châu này tôi thế đơn lực bạc. Ông chủ Chu, tôi tin rằng ông hiểu ý tôi muốn nói cái gì. Điều Chu Bội cần chính là tên của Diệp Lăng Phi. Ông có thể điều tra ra rốt cuộc người đàn ông này là thần thánh phương nào mà dám chạy tới Trương Châu đờ này uy hiếp con mình. Cho dù Chu La Quân gây ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là con của Chu Bội. Tất nhiên Chu Bội sẽ nghĩ hết cách để che chở cho Chu La Quân. Điều ông ta phải làm hiện giờ là ổn định Diệp Lăng Phi. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo con của mình được an toàn. Chu Bội nghĩ tới đây, lập tức đáp ứng, Diệp tiên sinh đúng không? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thế này đi, bây giờ tôi lập tức đến đó, có gì chúng ta nói chuyện trên đường đi. Chu Bội để điện thoại di động xuống, lập tức vận dụng quan hệ của mình để điều tra thân phận của Diệp Lăng Phi. Chu Bội vẫn còn chút quan hệ, tất nhiên cũng có bạn ở thành phố Vọng Hải. Lúc đang ở trên đường đến chỗ Chu La Quân, ông ta đã có được tin tức về Diệp Lăng Phi. Sau khi xem xong, Chu Bội hít vào một hơi lãnh khí. Không phải ông ta lo lắng vợ của Diệp Lăng Phi là tổng giám đốc tập đoàn. Cái đó đối với Chu Bội mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nơi này là Trương Châu, không phải thành phố Vọng Hải. Ở chỗ này ông ta mới là thổ hoàng đế, đều có lợi ích dính dáng đến các quan chức chính phủ ở đây. Nếu ông ta rơi đài, đừng nói kinh tế Trương Châu xong đời, mà ngay cả những đám quan viên chính phủ bình thường bênh báo tự đắc cũng sẽ có nhiều kẻ ngã ngửa. Cho nên, Chu Bội tin tưởng chỉ cần mình ở Trương Châu thì không có người nờ. Điều khiến Chu Bội thực sự lo lắng là bối cảnh quân đội của Diệp Lăng Phi. Ở Trương Châu cũng có đơn vị đồn trú, trước kia cũng đã xảy ra xung đột giữa hành chính và quân đội. Không phải Chu La Quân chưa từng phải ăn đau khổ vì chuyện này. Ở Trương Châu, tuy Chu Bội có thể xem như một nhân vật nổi tiếng, không có người nào thật sự dám trêu chọc Chu Bội. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của quân đội, Chu Bội lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, luôn luôn dặn dò con mình ngàn vạn không nên đắc tội với người của quân đội, mà ngay cả người nhà của những quân nhân đó cũng hờ sờ không nên trêu chọc, để tránh dẫn tới phiền toái lớn. Chu La Quân cũng đã từng nếm trải thiệt thòi, tự tất nhiên là luôn miệng vâng vâng dạ dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, 2, phản công. 2. Chu Bội không ngờ Diệp Lăng Phi cũng có bối cảnh quân đội, hơn nữa dường như bối cảnh rất sâu. Trong lúc nhất thời Chu Bội không nắm rõ được các chi tiết về Diệp Lăng Phi. Điều ông ta có thể làm là không đi trêu chọc Diệp Lăng Phi, nhìn xem chuyện này có thể xử lý trong phạm vi cho phép được không. Khi ông ta tới nơi, rất nhiều cảnh sát đã bao vây trung tâm giải trí lại. Tiểu bá vương Chu La Quân ở Trương Châu người nào mà không biết. Bây giờ hắn bị người ta uy hiếp, đây chính là chuyện lớn. Tuy có không ít cảnh sát hy vọng Chu La Quân chết ở chỗ này, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng thôi. Thân là cảnh sát, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho con tin. Chu Bội dừng xe trước cửa trung tâm giải trí, ông ta xuống xe, lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Diệp Lăng Phi. Tôi đến rồi, chúng ta có thể gặp nhau được không? Tất nhiên là không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi cười nói, ông chủ Chu, vừa rồi tôi còn phải gọi điện cho người khác. Tôi tin rằng bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tới đây đấy. Chu Bội không rõ Diệp Lăng Phi nói như vậy là có ý gì. Chu Bội cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi nói vậy là có hàm ý. Hắn gọi điện thoại cho ai? Tại sao sẽ nhanh chóng tới đây? Mấy câu hỏi này vang vọng ở trong đầu Chu Bội. Chỉ là ông ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như là có cái gì đó đang chờ đợi mình. Chỉ có điều, con trai của ông ta còn đang ở trong đó. Chu Bội cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn gặp con mình. Đồng thời, gặp mặt người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi kia. Ông ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn cái gì. Chu Bội không tin Diệp Lăng Phi thật sự dám ra tay độc ác lấy mạng con mình. Nếu thật sự như vậy, Diệp Lăng Phi cũng đừng mong rời khỏi Trương Châu. Đến lúc đó Chu Bội cũng bất chấp Diệp Lăng Phi có bối cảnh gì ở quân đội hay không. Những chuyện đó không liên quan gì mấy đến ông ta. Chu Bội đi vào, thấy khắp nơi đều là cảnh sát. Những vị khách đã được yêu cầu rời đi. Các nhân viên của khu giải trí cũng đã được yêu cầu không nên vọng động. Nơi này do cảnh sát tiếp quản. Những nhân viên bảo vệ ở nơi này cũng đã bị mời ra ngoài. Ngoại trừ một vài nhân viên quản lý của trung tâm giải trí được yêu cầu ở lại hiệp trợ cảnh sát, ở đây không còn những người khác nữa. Chu Bội vừa đi vào, những viên cảnh sát kia đều tránh đường. Những viên cảnh sát này ai mà không biết Chu Bội. Nếu xe của Chu Bội mà chạy trên đường, cảnh sát giao thông gặp được đều sẽ chủ động né tránh. Lại càng không cần phải nói đến chuyện vượt đèn đó. Những chuyện như vậy cảnh sát giao thông không dám quản. Chu Bội có thể vô pháp vô thiên như vậy ở Trương Châu, đó là vì những tòa nhà lớn ở Trương Châu này đều do tập đoàn ông ta xây dựng, thực lực mạnh mẽ, nhân mạch sâu rộng. Chu Bội đi thẳng đến tầng 3, Diệp Lăng Phi và Chu La Quân đang ở trong căn phòng. Ở tầng này, Chu Bội đi đến trước cửa căn phòng đó, hô lên với người bên trong, Diệp tiên sinh, tôi đã đến rồi. Không biết anh có thể ra gặp tôi được không? Trong lúc nói chuyện, Chu Bội âm thầm đánh mắt ra hiệu, ý bảo những viên cảnh sát kia chuẩn bị sẵn sàng. Chu Bội trong định rằng nếu có cơ hội thì sẽ xông vào, cứu con của mình ra. Ông ta không thể để con mình ở nơi này được. Đó là ý định của Chu Bội. Nhưng về mặt này kinh nghiệm của Diệp Lăng Phi hơn xa những toan tính của Chu Bội. Chỉ nghe trong phòng vọng ra của tiếng cười nói Diệp Lăng Phi, ông chủ Chu, ông đến rồi đấy à, vậy ông vào đi, tôi không hề đe dọa con ông, chúng tôi chỉ đang thương lượng với tinh thần hòa hảo thôi, chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu như ông định giở trò gì đó, vậy cũng đừng trách tôi làm gì, ai biết tôi có lỡ tay làm con ông bị thương không. Diệp Lăng Phi nói như vậy đúng là uy hiếp trắng trợn, khiến cho Chu Bội cảm thấy bất lực, vốn định lợi dụng thời điểm Diệp Lăng Phi mất cảnh giác để cứu con mình. Bây giờ xem ra đối phương rất có kinh nghiệm về mặt này, nếu hắn không chịu đi ra, chuyện này không thể giải quyết như mình nghĩ được. Nếu như ông ta đã đến nơi này, vậy cũng không có gì phải lo lắng nữa. Giờ phút Chu Bội bộc lộ ra khí phách của một đại nhân vật từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, ông cất bước đi vào. Khi Chu Bội đi vào trong phòng, ông ta phát hiện con của mình Chu La Quân đang ngồi trên ghế, xem ra cũng không bị thương. Chỉ là sắc mặt Chu La Quân không được tốt cho lắm, tất nhiên, đó cũng là chuyện có thể hiểu được. Bất luận kẻ nào gặp phải chuyện như Chu La Quân mà có thể tỏ ra thoải mái được chứ. Chu Bội nhìn thấy trên ghế sofa ở phía phải của gian phòng có một nam một nữ, người đàn ông kia khoảng hơn 30 tuổi, xem chừng không giống như một nhân vật hung ác, chỉ là ánh mắt của người đàn ông đó cứ như thể nhìn thấu tâm can của người khác. Chu Bội chỉ vừa mới tiếp xúc với ánh mắt đó là đã cảm thấy rất không thoải mái. Ngồi bên cạnh người đàn ông đó là một cô bé rất xinh đẹp, trông bộ dáng thì khoảng 18-19 tuổi, cũng chưa lớn lắm, sắc mặt hơi trắng, đang nép chặt vào người đàn ông kia. Ở cửa ra vào thì có một người đàn ông có vẻ rất hung ác đang đứng canh chừng, trong bộ dạng của người đàn ông đó cũng biết là vệ sĩ. Phải biết rằng vệ sĩ của Chu Bội cũng giống như vậy. Chỉ cần nhìn qua một lượt những người ở trong này, ông ta đã biết ai là Diệp Lăng Phi rồi. Chu Bội hướng ánh mắt về phía người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, nói: "Diệp tiên sinh đúng không? Tôi đã đến rồi." Diệp Lăng Phi không đứng dậy, chỉ cười cười nhìn Chu Bội, nói: "Ông chủ Chu, ông cứ tìm một chỗ mà ngồi đi, hiện giờ tôi không dám đi ra ngoài, tôi biết bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Bây giờ đi ra ngoài, nói không chừng tôi sẽ bị cảnh sát bắt mất, có lẽ cứ ở trong này thì thoải mái hơn. Bao giờ quyết định rời khỏi chỗ này thì tôi sẽ đi." "Cha." Chu La Quân nhìn thấy Chu Bội đã đến đây, hắn gọi Chu Bội một tiếng. Chu Bội khẽ gật đầu với Chu La Quân, ý bảo Chu La Quân không cần lo lắng, có chuyện gì cứ để ông ta xử lý là được. Chu Bội luôn luôn rất nuông chiều con mình, nếu không phải như vậy, Chu La Quân cũng sẽ không bị nuông chiều đến mức này. Chu Bội thấy con trai mình không có chuyện gì, xem như đã hoàn toàn yên lòng, ông ta có thể khẳng định rằng Diệp Lăng Phi sẽ không hạ thủ với con mình. Gánh nặng trong lòng như được trút xuống, ông ta ngồi xuống cạnh con trai, lấy thuốc lá ra, hỏi: "Diệp tiên sinh, hút điếu thuốc không?" "Tôi đã hút rồi." Diệp Lăng Phi xua xua tay, cười nói: "Cảm ơn ông chủ Chu." Chu Bội nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cũng không tỏ ra khách khí, ông ta đưa điếu thuốc lên miệng, sau khi châm lửa đốt, Chu Bội hút một hơi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói: "Diệp tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ bây giờ anh có thể nói được rồi." Tay trái Diệp Lăng Phi ôm vai Chu Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh một vẫn cảm thấy rất sợ hãi, chỉ khi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô mới có thể cảm thấy mình an toàn. Hai tay Chu Tiểu Linh cứ nắm chặt lấy góc áo Diệp Lăng Phi, trong bộ dạng cứ như là lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ biến mất ngay trước mặt cô vậy, không dám buông tay. "Ông chủ Chu, tôi nói một cách sơ lược nhé, đó là vì con trai ông bắt cóc em vợ tôi từ chỗ khách sạn, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt, quả thực dám cả gan làm loạn. Nếu không phải tôi kịp thời tới đây, con của ông đã cưỡng bức em vợ tôi rồi, chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Ông chủ Chu, con ông đã làm những chuyện xấu gì ở Trương Châu tôi không quản được, nhưng lần này hắn lại dám chọc đến người của tôi không thể không quản được. Ông chủ Chu lão bản, không biết ông có hiểu ý tôi không?" Chu Bội nghe xong, quay sang phía Chu La Quân, hỏi: "Thật sự là như vậy sao?" "Không có mà." Lúc này Chu La Quân thấy cha mình đang ở đây, hắn lại to gan hơn rất nhiều. Bất luận thế nào hắn cũng không thể thừa nhận được. Nếu thừa nhận chẳng phải đã chứng tỏ hắn thật sự phạm pháp rồi sao? Chu La Quân đã từng làm rất nhiều chuyện như thế này. Cũng có không ít người bị hại đã báo cảnh sát, nhưng Chu La Quân đều bình. Mặc dù lập án, cũng bởi vì cũng không đủ chứng cứ, đến cuối cùng cũng là không giải quyết được gì cả. Chu La Quân trả lời rất một cách rất chắc chắn. Hắn nói: "Cha, là bọn họ vu oan cho con không làm chuyện như vậy mà." Chu Bội nghe Chu La Quân nói như vậy xong, ông ta quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, trên mặt nở nụ cười, nói: "Diệp tiên sinh, anh cũng nghe thấy con tôi nói rồi đấy, chuyện này không phải nó làm, tôi nghĩ có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm." "Hiểu lầm, có lẽ không thể nói hiểu lầm một cách đơn giản như vậy được." Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói: "Lúc tôi vào phòng tận mắt nhìn đến con trai bảo bối của ông đã giở trò với em vợ tôi, quần áo trên người em vợ tôi cũng là do con trai ông xé nát đấy, ông còn lời gì muốn nói nữa không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503. 1. Liêu Bí Thư. 1. Chu Bội cười cười, nói: "Diệp tiên sinh, anh bảo tiểu cô nương đó sao? Chẳng phải là bây giờ cô ta vẫn anh nhiên không có chuyện gì à? Sao có thể có liên quan đến con tôi được chứ? Tôi hy vọng anh có thể hiểu được một điều, nơi này là nơi rất coi trọng pháp luật. Không có người nào dám vô pháp vô thiên ở đây, nhưng đồng thời, nếu như có kẻ nào muốn tới đây để gây sự thì cũng sẽ không kết cục tốt đẹp đâu." "Diệp Lăng Phi là người nào chứ?" Nghe Chu Bội nói như vậy, không những không tức giận, ngược lại hắn còn bất cười. tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Bội cảm thấy khó hiểu. Chu Bội nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chẳng lẽ những lời tôi nói có gì đáng cười sao? Ông chủ Chu, những gì ông nói đúng là buồn cười. Tôi không ngờ một người như ông mà cũng nói chuyện pháp chế với tôi. Đó đúng là chuyện buồn cười. Chẳng lẽ những lời này của ông không phải rất châm chọc sao? Ông đâu có thể hiện mình là một người công dân tuân thủ pháp luật. Ví dụ như con trai ông chẳng hạn. Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt đi bắt cóc người khác là tuân thủ luật pháp à? Tôi không nghĩ rằng con trai tôi phạm pháp. Chu Bội nói, vừa rồi tôi nghĩ chắc anh cũng nghe được. Hôm đó con đi ăn cơm thì nhìn thấy cô nàng đó. Cô ta nói cái gì mà trong nhà cô ta rất có thế lực. Cứ khăng khăng muốn tranh chỗ ngồi của con. Con thầm nghĩ thôi thì cứ nhường cho cô ta. Nhưng không ngờ cô ta hình như là không vừa mắt với con. Nói muốn dạy cho con một bài học. Kết quả là cô ta gọi một đám người tới. Chu La Quân nói chuyện rất có bài bản. Giống như đó là sự thực vậy. Chu Tiểu Linh sốt ruột đến độ muốn xen vào. Phản bác đây không phải sự thật. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười với Chu Tiểu Linh. Ý bảo Chu Tiểu Linh không cần vội vàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Chu Tiểu Linh một cái. Lúc đó Chu Tiểu Linh mới bình tĩnh lại. Chỉ có điều, trong lòng Chu Tiểu Linh rất muốn nói. Chờ cho Chu La Quân nói xong, Chu Bội liền bảo, Diệp tiên sinh, tôi tin là anh nghe rõ rồi chứ. Chuyện này không liên quan gì đến con tôi cả. Muốn trách thì chỉ có thể trách em vợ anh quá hung hăng càn rỡ. Tôi nghĩ không biết em vợ anh có liên quan gì đến đám xã hội đen không. Nếu không thì sao cô ta lại khiến người ta cảm thấy mình là một tiểu thái muội lăn lộn trong đám xã hội đen chứ? Diệp tiên sinh, bây giờ là xã hội pháp chế. Nếu anh dung túng em vợ mình như vậy, nói không chừng một ngày nào đó em vợ anh sẽ chết yểu ở đầu đường đấy. Chuyện đó thì không cần ông chủ Chu phải lo lắng. Trong lòng tôi tất nhiên có tính toán của mình. Bây giờ tôi có rất nhiều chuyện cảm thấy hứng thú muốn hỏi ông chủ Chu. Ví dụ như là, phải chẳng ông chủ Chu đã điều tra tư liệu về tôi rồi? Nếu không thì sao ông lại có vẻ khách khí với tôi như vậy? Chu Bội cười nói, Diệp tiên sinh, anh đã đa nghi rồi. Tôi vẫn luôn như vậy mà. Theo tôi thấy, tất cả mọi người đều là bạn. Đối đãi với bằng hữu phải tốt một chút. Diệp tiên sinh, không biết tôi nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Chu Bội nói như vậy, hắn cười cười, bảo, ông nói không sai, ông chủ Chu, ông làm như vậy rất hợp tính hợp lý, ông điều tra lai lịch của tôi cũng có thể điều tra lai lịch của ông, có phải vậy không? Diệp Lăng Phi nói xong nhìn liếc qua Chu Bội, sau đó hướng ánh mắt về phía Chu La Quân, cười nói, đại thiếu gia à, cậu đã nghe thấy những gì tôi nói rồi chứ? Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Cậu định xử lý như thế nào đây? Diệp Lăng Phi nói câu này thì chỉ nhìn Chu La Quân. Hắn không thèm nhìn Chu Bội. Chu La Quân thì quay sang phía cha mình. Theo Chu La Quân thấy, lúc này cần phải nghe lời cha mình. Có Chu Bội ở đây, tất cả mọi chuyện đều do Chu Bội làm chủ. Chu La Quân không cần phải suy nghĩ nhiều. Chu Bội nói, Diệp tiên sinh, tôi hy vọng anh nhớ một điều. Nơi này là Trương Châu. Anh đừng tưởng có thể muốn làm gì thì làm, có câu nói rất hay, cường long áp bất quá địa đầu xà, ngươi anh đừng ép người quá đáng, đối với cả hai bên chúng ta đều không tốt đâu, tôi cho rằng anh không cần phải làm như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, ông chủ Chu, những lời ông nói rất có đạo lý, chính bởi vì cường long áp bất quá địa đầu xà, cho nên là có tôi không định tự mình đứng ra thương lượng với ông. Tôi tin rằng sẽ có người đến thương lượng với ông đấy. Diệp Lăng Phi nói xong thì nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, cũng đã được một lúc rồi mà. Sao bọn họ còn chưa tới nhỉ? Chu Bội không rõ Diệp Lăng Phi nói như vậy là có ý gì. Theo Chu Bội thấy, trong lời nói Diệp Lăng Phi bao hàm rất nhiều ý tứ. Bọn họ là ai? Vì sao lại tới? Trong lúc Chu Bội còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo. Sau đó một số người đàn ông đi vào trong phòng, trong số đó người đi đầu lại chính là bí thư thành ủy Trương Châu Liêu Hoa Thắng. Chu Bội thật sự không ngờ Liêu Hoa Thắng lại xuất hiện ở chỗ này, điều này khiến cho ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Lại nhìn mấy người đi đằng sau Liêu Hoa Thắng, đó là các lãnh đạo của thành ủy, điều này khiến cho Chu Bội cảm thấy rất kỳ quái. Theo hắn thấy, chuyện của con mình còn chưa cần đến bí thư thành ủy tự mình tới. Trong lúc Chu Bội cảm thấy nghi hoặc, Liêu Hoa Thắng đã nói, Diệp tiên sinh đúng không? Xin lỗi tôi tới trễ, có lẽ trong chuyện này có chút hiểu lầm. Liêu Hoa Thắng nói xong thì đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Liêu Hoa Thắng đã tới. Hắn cười nói, tôi nghĩ không có hiểu lầm gì cả, chuyện này đã rõ mồn một rồi. Sở dĩ tôi bảo người của chính phủ các ông tới đây là để lấy lại công đạo cho một người từ nơi khác đến như tôi. Tôi luôn cho rằng mình là một người rất coi trọng đạo lý, nhưng bây giờ tôi lại gặp phải những kẻ không coi đạo lý ra gì. Không còn cách nào, tôi cũng chỉ có thể không giảng đạo lý thôi. Diệp tiên sinh, anh đừng vội, nếu đã đến nơi này rồi, tất nhiên là tôi sẽ cho anh một câu trả lời xác đáng. Liêu Hoa Thắng nhìn Chu Bội, nói, ông chủ Chu, tôi nhận được điện thoại của cấp trên nên chạy tới đây. Tôi tin rằng trong nhất định trong chuyện này có hiểu lầm, ông tạm thời không nói gì vội, để chờ khi nào chúng ta làm rõ mọi chuyện rồi hãng nói. Liêu Hoa Thắng nói xong liền đánh mắt ra hiệu với Chu Bội, ý muốn nhắc Chu Bội rằng người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi có lai lịch rất lớn, ý bảo Chu Bội không nên dễ dàng đắc tội hắn. Chu Bội vừa thấy Liêu Hoa Thắng ra hiệu với mình, trong lòng lập tức hiểu rõ, người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi không phải người dễ đắc tội, thậm chí ngay cả bí thư thành ủy như Liêu Hoa Thắng cũng tự mình đến chỗ này. Chu Bội hiểu rõ, ông ta liền âm thầm đánh mắt với Liêu Hoa Thắng, ý muốn nói với Liêu Hoa Thắng là mình đã hiểu rồi. Liêu Hoa Thắng ngồi xuống, lúc này Diệp Lăng Phi mới lên tiếng, bí thư thành ủy đã tới đây, tôi tin rằng vụ án này sẽ được xử lý một cách công bằng. Em vợ tôi bị người ta đến khách sạn bắt cóc tới chỗ này, hơn nữa còn làm chuyện đó ngay giữa ban ngày ban mặt. Tôi rất khó chấp nhận chuyện này, nơi này là Trương Châu A, hẳn là một thành phố có pháp luật. Sao bây giờ lại trở nên vô pháp vô thiên như vậy, không biết chuyện này nên tính thế nào đây? Liêu Hoa Thắng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, ông ta quay sang nhìn Chu Bội, hỏi, ông chủ Chu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chu Bội lắc đầu, nói, căn cứ theo những gì tôi được biết, sự tình không phải như vậy đâu, trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm. Liêu Bí Thư, ông tạm thời không nên quyết định vội, có lẽ ông nên nghe con trai tôi nói một chút đã xem thế nào. Chu Bội nói xong thì quay sang phía Chu La Quân, nói, La Quân, bây giờ con có thể nói rồi. Con nói lại những gì con vừa nói với cha cho Liêu Bí Thư nghe một chút. Liêu Bí Thư sẽ làm chủ cho chúng ta đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1503 2. Liêu Bí Thư 2. Chu La Quân nghe cha mình nói như vậy, hắn lập tức nói lại những gì đã nói với Chu Bội lúc nãy. Chu La Quân nói dối không nháy mắt, giống như những gì mình nói là sự thật vậy. Chu Tiểu Linh nghe một lúc thì không nhịn được kêu lên, ngươi dối, ngươi nói dối. Diệp Lăng Phi ý bảo Chu Tiểu Linh không nên tức giận, nói chuyện với những kẻ như Chu La Quân, nhất định phải khống chế tâm tình của mình, nếu không thì sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi thôi. Diệp Lăng Phi rất có kinh nghiệm về phương diện này. Hắn an ủi Chu Tiểu Linh xong, quay sang phía Chu La Quân, nói, xem ra cậu quả nhiên biết ăn nói đấy, rất tốt rất tốt. Cậu nói cậu không biết chuyện bắt cóc phải không? Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi đã biết là ai bắt cóc em vợ đấy. Có lẽ hai người. Nếu anh muốn người khác tâm phục khẩu phục thì phải đưa ra lý do làm người ta tin phục. Chuyện đó thì dễ thôi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Bội nói như vậy xong, hắn không nhanh không chậm nói. Ông chủ Chu, chẳng lẽ ông quên trên thế giới này còn có một thứ gọi là camera sao? Ở trong đó chứa đựng rất nhiều tin tức. Điều trùng hợp là tôi đã lấy được băng ghi hình ở khách sạn. Bây giờ ở đây tôi sẽ cho phát đoạn băng đó. Như vậy thì tôi tin rằng ông không còn gì để biện minh rồi chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, quả nhiên Chu Bội không dám hé răng gì nữa. Ông ta nhìn Chu La Quân, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Chu La Quân há hốc mồm, hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Hắn lại quên bén mất chuyện này. Phải biết rằng Chu La Quân ở Trương Châu vô pháp vô thiên đã quen, hắn không nghĩ tới chuyện có kẻ nào dám động đến mình. Bây giờ xem như được lĩnh giáo, vừa nghĩ tới chuyện hai tên thủ hạ của mình bị camera ghi hình lại, Nếu như người khác thấy hai gã đó ở chỗ mình, chắc chắn sẽ liên lụy đến mình. Chu La Quân trong lòng hốt hoảng, thầm tính toán xem làm thế nào để thông báo cho hai gã thủ hạ đó của hắn, bảo hai tên đó sớm rời khỏi chỗ này. Nhưng hiện giờ hắn không có cơ hội để làm như vậy. Trong lúc Chu La Quân còn đang bứt rứt, chợt nghe Diệp Lăng Phi nói: "Chu đại công tử, cậu còn chuyện gì muốn nói nữa không?" "Không, có." Bây giờ Chu La Quân nói năng bắt đầu có dấu hiệu lộn xộn rồi. Hắn vừa nói ra mấy chữ này, chỉ thấy Chu Bội cau mày. Chu Bội lo lắng nếu con mình còn tiếp tục như vậy nữa thì chỉ làm cho chuyện này phức tạp hơn. Kỳ thực, loại chuyện này cũng dễ xử lý thôi. Coi như là cấp dưới của Chu La Quân làm, Chu La Quân hoàn toàn có thể đổ tội lỗi trong chuyện này lên đầu hai tên thủ hạ của mình. Nhưng bây giờ Chu La Quân nói như vậy, chỉ khiến cho Chu La Quân vướng vào chuyện này, không thể thoát ra được. Chu Bội là một con cáo già, đảo mắt một vòng, lập tức nói: "Tôi thấy chuyện này có rất nhiều vấn đề, chúng ta cần từ từ bàn bạch lại. Tôi thấy chúng ta không nên ngồi ở chỗ này nữa, chi bằng đến một nơi khác hảo hảo mà tâm sự. Tiểu Quân, con đi báo cho nhân viên chọn một gian phòng tốt." Chu Bội còn chưa dứt lời, đã nghe Diệp Lăng Phi nói: "Ông chủ Chu, không cần phải như vậy đâu, tôi chỉ muốn ngồi đây một lát để tâm sự thôi, không có ý gì khác đâu. Tôi không muốn chuyện này tiếp tục dây dưa như vậy nữa, chi bằng chúng ta sảng khoái đi, cứ để Liêu Bí Thư quyết định, cá rốt cuộc thì vụ án này do ai quản, Liêu Bí Thư, ông thấy thế nào?" Liêu Hoa Thắng trong lòng sớm đã có chủ ý, nhưng mà dù sao ông ta cũng bí thư thành ủy ở đây, cũng phải giữ thể diện cho mình trước mặt những người khác. Liêu Hoa Thắng xa sầm mặt, nói với Chu Bội: "Ông chủ Chu, hiển nhiên con trai ông đã phạm pháp. Tôi với tư cách bí thư thành ủy, phải nhắc nhở ông một điều, đừng tưởng rằng ông có thế lực lớn ở Trương Châu này thì có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là xã hội pháp chế mà. Người đâu, bắt Chu La Quân lại, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Không ngờ ở Trương Châu mà còn xảy ra những chuyện như vậy." Ngay sau mệnh lệnh của Liêu Hoa Thắng, hai viên cảnh sát ở bên ngoài đi vào. Chu La Quân không ngờ lại có kết quả như vậy. Hắn cầu cứu: "Cha, cứu con." Chu Bội trừng mắt nhìn Chu La Quân, hừ lạnh nói: "Ta không có đứa con như ngươi, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Sao ngươi có thể làm những chuyện như vậy được chứ? Lần này ta cũng đồng ý dựa theo pháp luật để xử lý." Chu Bội tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt vì nghĩ quên thân, để hai viên cảnh sát kia nhanh chóng đưa Chu La Quân ra ngoài. Liêu Hoa Thắng lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Diệp tiên sinh, chúng tôi sẽ dựa theo pháp luật để xử lý, anh cứ việc yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng." "Vậy thì cảm ơn Liêu Bí Thư rồi." Diệp Lăng Phi cười cười đứng dậy. Trước lúc đi ra ngoài, hắn bỗng nhiên nói: "A, Liêu Bí Thư, chúng ta còn có chuyện khác cần bàn, chỉ có điều không phải ở chỗ này. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của mình, tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với Liêu Bí Thư. Không biết Liêu Bí Thư có nể mặt đến gặp tôi được không?" Liêu Hoa Thắng cười nói: "Diệp tiên sinh, nghe anh nói kìa, lúc nào tôi cũng có thời gian, chỉ cần anh gọi điện thoại là tôi sẽ tới." Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Liêu Bí Thư, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi đi trước. Chỉ có điều, tốt nhất không nên tái xuất hiện những chuyện bắt cóc kiểu đó nữa. Tim của tôi không tốt, không chịu được những chuyện như vậy đâu." tất nhiên rồi, đó là hiểu lầm thôi mà," Liêu Hoa Thắng nói. Diệp Lăng Phi không tiếp tục bàn luận vấn đề này với Liêu Hoa Thắng nữa. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười khiến cho người ta khó mà hiểu được. Hắn gọi Chu Tiểu Linh và Vương Vĩnh đi ra ngoài. Khi bọn họ ra đến bên ngoài về sau, chỉ thấy bên ngoài đứng đầy cảnh sát, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Không ai ngờ lại có chuyện như vậy. Người uy hiếp thì không có chuyện gì, trái lại người bị uy hiếp lại bị bắt. Hiện giờ cấp trên không có mệnh lệnh, những viên cảnh sát ở đây không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Diệp Lăng Phi đi qua chỗ mình.